Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghiên Tuyết sững sờ. Cơ hội mà cô ta ao ước bấy lâu nay, Khương Ngư lại dễ dàng có được. Đáng nói hơn là Khương Ngư chẳng hề hứng thú, từ chối thẳng thừng hết lần này đến lần khác. Trong lòng Tống Nghiên Tuyết dậy sóng, sự mất cân bằng càng lúc càng mãnh liệt. Khương Ngư cũng bất ngờ với lời mời này. Cô biết rõ bản thân nhảy không quá giỏi, nhưng khiêu vũ không chỉ dựa vào kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào tố chất bẩm sinh. Có những thứ dù cố gắng luyện tập thế nào cũng không thể bù đắp được. Đứng bên cạnh, Tô Nhu nhìn con gái mình mà trong lòng tràn ngập kiêu hãnh, nhưng xen lẫn niềm tự hào, bà cũng thấy đau lòng. Nếu năm đó Khương Ngư không bị bắt cóc, nếu cô được lớn lên trong môi trường tốt hơn, thì có lẽ giờ đây cô đã tỏa sáng theo một cách khác. Nhận thấy tâm trạng mẹ có chút trầm xuống, Khương Ngư nắm lấy tay bà, nhẹ giọng nói, mẹ đừng thấy có lỗi, con cũng không thích khiêu vũ lắm đâu. Tô Nhu nhìn con gái dịu dàng, trong lòng chợt nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt bà chợt liếc sang Tống Nghiên Tuyết, dù chỉ là trong chớp mắt, bà vẫn kịp bắt lấy tia ghen tị và phẫn nộ trong đôi mắt cô ta. Nụ cười trên môi Tô Nhu nhạt đi đôi chút. Bà hiểu, đã đến lúc phải đưa ra quyết định, Tống Nghiên Tuyết không thể tiếp tục ở lại nhà họ Tống nữa. Nhưng trước khi bà kịp nói chuyện với cô ta, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện. Người đến chính là cha mẹ của Hoắc Diên Xuyên. Ngay cả bản thân Hoắc Diên Xuyên cũng không hề biết họ sẽ đến đây. Tống Phương bước vào, ánh mắt lập tức rơi trên người Khương Ngư. Ban đầu, bà ta còn nghĩ Hoắc Tú Tú đã phóng đại, cho rằng một cô gái xuất thân nông thôn thì có thể đẹp đến đâu chứ. Nhưng khi nhìn thấy Khương Ngư rực rỡ như một viên ngọc quý, trong lòng bà ta chợt dâng lên cảm xúc phức tạp. Bên này, sắc mặt Tô Nhu lập tức thay đổi. Bà không biết quá khứ giữa Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên, nhưng có một điều bà biết rất rõ, người nhà họ Hoắc chưa bao giờ đối xử tốt với con gái bà. Họ từng xem thường cô, từng đối xử tệ bạc với cô, thì nay bà không cần phải khách khí với họ. Thật ra, ngay từ đầu Tô Nhu đã không định mời nhà họ Hoắc đến bữa tiệc này. Nhưng sau khi nghĩ lại, bà thấy người đáng xấu hổ không phải con gái mình, mà chính là nhà họ Hoắc. Bà muốn để bọn họ tận mắt chứng kiến, để họ thấy rằng cô gái mà họ từng coi thường giờ đây rực rỡ đến mức nào. Vốn dĩ, cho dù hôm nay họ không tự tìm đến, bà cũng sẽ chủ động đến tận cửa để tính sổ với bọn họ. Cách chương